Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 16, biến hóa. Nhìn ra Phùng Tố Trinh hơn nửa đều là đang phát tiết nổi khổ trong lòng muộn. Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức ra tay đưa nàng chế phục, mà là không ngừng hóa giải chiêu thức của nàng. Tùy ý nàng không ngừng công kích, chính hắn thì lại bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Cũng nhờ có Thẩm Thành Bình lúc trước đã đem thị vệ chung quanh cùng hạ nhân đều đánh đuổi. Lúc này mới không có để người ta biết lúc này hai người chính đang động thủ. Thật vất vả mới đứng lên đến Mai Trúc nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Nhất thời liền bị sợ hết hồn. Lấy võ công của nàng cảnh giới tự nhiên không thấy được hai bên đại cực kỳ kịch liệt. Trên thực tế Thẩm Thành Bình đã hết sức nhường cho. Mỗi khi cần. Mấy chiêu liền có thể bắt Phùng Tố Trinh. Bởi vậy nàng liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói: "Tiểu thư, tiểu hầu gia, các ngươi không muốn lại đánh. Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi." Lúc này Thẩm Thành Bình cũng không muốn nhìn thấy Mai Trúc ở đây vướng bận. Bởi vậy vung tay lên, liền đem Mai Trúc cho xúy ra ngoài cửa. Ngã trên mặt đất bị Thẩm Thành Bình chân khí niêm phong lại kinh mạch. Đồng thời cửa phòng cũng vào lúc này đóng lại, để Mai Trúc chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong. Như vậy lại quá một hồi lâu, phát tiết đa nghi bên trong buồn khổ Phùng Tố Trinh dần dần tỉnh táo lại. Ra tay cũng là vừa chậm, bị Thẩm Thành Bình trong nháy mắt liền nhận ra được. Lập tức không chậm trễ chút nào một cái bát, thuận lợi lôi kéo, liền đem Phùng Tố Trinh cho kéo đến trong ngực của chính mình. Ở bên tai của nàng nói, ầm ĩ đủ chưa, ngươi nhanh lên một chút thả ra ta. Phùng Tố Trinh lúc này liền là hét lớn, đồng thời dùng sức giãy giụa, chỉ là vừa mới một phen tranh đấu đã đem hắn khí lực tiêu hao hơn nửa. Bây giờ có như thế nào tránh thoát đến mở, phu nhân của ta, hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa chúc, bây giờ mỹ nhân trong ngực, ta tại sao muốn thả ra. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng cắn Phùng Tố Trinh lỗ tai nói rằng, ấm áp khẩu khí rơi xuống cái kia khéo léo lỗ tai trên. Một cái tay cũng ở nàng nhẵn nhụi trên khuôn mặt mơn trớn. Cảm thụ chưa bao giờ từng có để Phùng Tố Trinh trong lòng một trận mơ hồ. Thân thể cũng không nhịn được mềm nhũn ra. Nhìn Phùng Tố Trinh vậy không biết đạo là bởi vì kịch liệt tranh đấu, vẫn là cái khác mà trở nên đỏ phừng phừng khuôn mặt. Thẩm Thành Bình không chút do dự liền hai tay đưa nàng ôm lên. Bay thẳng đến thích giường đi đến. Ở cửa không thể động đậy Mai Trúc nghe đến trong phòng bên trong tiểu thư truyền đến kêu la ồn ào. Tiếng, muốn tiến vào đi hỗ trợ. Chỉ là không thể động đậy. Ngay lập tức liền mơ hồ truyền đến nứt cẩm tiếng. Mai Trúc liền nhận ra được tiểu thư rít gào âm thanh nhỏ đi. Ngược lại trở nên như có như không. Dường như thoải mái. Lại dường như đau đớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình mở mắt ra, nhìn thấy chính là một đôi mê man hai mắt. Sau đó tựa hồ là nhận ra được Thẩm Thành Bình đã tỉnh lại, đôi mắt này tiêu điểm một lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Trong đôi mắt vẻ mặt cũng tiếp tục trở nên phức tạp lên. Không nghĩ tới ngươi tỉnh so với ta còn sớm một ít đây. Như thế nào, thân thể không có vấn đề chứ? Ngày hôm nay còn muốn cho phụ thân kính trà đây. Thẩm Thành Bình thật giống như là căn bản không có chú ý tới bên người bích nhân chống cự. Đứng dậy đem đối phương ôm. Cảm giác được dãy dụa cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt. Thẩm Thành Bình trong lòng càng thêm chắc chắc. Phùng Tố Trinh cũng không biết chính mình là làm sao. Ở tối ngày hôm qua cùng Thẩm Thành Bình ra tay đánh nhau, phát tiết ra những ngày qua nổi khổ trong lòng muộn sau khi. Nàng lập tức liền bị Thẩm Thành Bình giữ ép buộc ôm lên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng liền bị Thẩm Thành Bình đắc thủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, ý thức được nàng bản coi chính mình nên rất hận cái này cướp đi chính mình thuần khiết người. Có thể nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, nàng nhưng nhận ra được chính mình đối với Thẩm Thành Bình căn bản không có bao nhiêu sự thù hận. Nữ nhân đối với mình người đàn ông đầu tiên, đều là có một loại phi thường phức tạp tình cảm. Cho dù là Phùng Tố Trinh như vậy kỳ nữ tử cũng không ngoại lệ. Huống chi, Bây giờ Phùng Tố Trinh vừa trải qua tình biến, tâm linh vốn là nằm ở một loại phi thường trống vắng hoàn cảnh. Mà Thẩm Thành Bình xuất hiện, vừa vặn liền bổ khuyết nội tâm của nàng trống không. Điều này làm cho nàng càng là trong lòng mờ mịt. Huống hồ ở so sánh sau khi Phùng Tố Trinh đột nhiên phát hiện, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Luận xuất thân, Thiết Đảm Thần Hầu công tử làm sao đều mạnh hơn quá gia cảnh xa sút Lý Triệu Đình 108,000. Dạ, luận võ công, Thẩm Thành Bình thậm chí đứng bất động đều có thể dùng âm thanh đem Lý Triệu Đình cho sống sờ sờ đánh chết, cái này chênh lệch liền càng không cần phải nói. Bàn về Lý Triệu Đình duy nhất am hiểu tài hoa, cũng kém xa tít tắp Thẩm Thành Bình. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Thành Bình trên người vẫn luôn có một loại thong dong tự tin. Phảng phất chính mình từ nhỏ liền phải làm là như thế ưu tú. Mà Lý Triệu Đình ngoại trừ mấy phần người đọc sách cố hữu tự kiêu ở ngoài, càng nhiều chính là tự ti cùng nhu nhược. Từ mọi phương diện so sánh, một người phụ nữ đều sẽ càng yêu thích Thẩm Thành Bình. Cái này cũng là khắc vào nữ nhân trong gen. Đối với càng nam nhân ưu tú sàng lọc bản năng, nếu không là trước tiên nhận thức Triệu Đình, hai người từ vừa mới bắt đầu cạnh tranh, chỉ sợ ta sẽ thích hắn đi. Phùng Tố Trinh trong lòng đột nhiên nhô ra như vậy một ý nghĩ. Mà cái ý niệm này cũng dọa nàng nhảy một cái. Nàng rất nhanh sẽ ý thức được chính mình đối với Thẩm Thành Bình xuất hiện mấy phần tình cảm. Này không để cho nàng tự giác xuất hiện mấy phần chống cự. Đây là đối với chính hắn một ý nghĩ chống cự. Đồng thời cũng làm cho Phùng Tố Trinh rơi vào trong mê võng. Có thể ở Thẩm Thành Bình ôm nàng thời điểm, Phùng Tố Trinh phát hiện mình này mấy phần chống cự rất nhanh liền tiêu tan. Đối với Thẩm Thành Bình quan tâm ngược lại mơ hồ thêm ra đến rồi mấy phần hài lòng. Đối với Phùng Tố Trinh tâm lý biến hóa, Thẩm Thành Bình thu hết đáy mắt. Hắn kéo Phùng Tố Trinh tay, đáp nơi cổ tay cẩn thận nhìn một chút mạch như. Sau đó nói, ngươi thân thể không có vấn đề gì. Có điều ngươi những ngày qua nỗi lòng hậm hực, đối với thân thể không được. Sau đó muốn nhiều chú ý, ngươi lại còn hiểu y thuật sao? Phùng Tố Trinh có một ít giật mình nhìn Thẩm Thành Bình. Khi chiếm được hắn khẳng định trả lời sau khi càng thêm không biết nên nói cái gì. Bên cạnh mình nam tử ưu điểm thực sự là có chút hơn nhiều. Làm cho nàng hết sức muốn xem thấp một ít đều rất khó. Dựa theo quy củ, tân hôn ngày thứ nhất, làm con dâu Phùng Tố Trinh phải cho tân lang cha mẹ kính trà. Toàn bộ quá trình, Phùng Tố Trinh biểu hiện vô cùng khéo léo. Đón lấy hơn nửa tháng, Thẩm Thành Bình mỗi ngày ban ngày cùng với Phùng Tố Trinh luận võ luận văn. Đến buổi tối, Thẩm Thành Bình hàng đêm đều cùng nàng triền miên. Phùng Tố Trinh vừa bắt đầu biểu hiện vô cùng chống cự. Rất nhanh sẽ trở nên ỡm ờ. Cuối cùng thậm chí đến động tình chỗ, thường thường sẽ chủ động nghênh thu về đến. Trong ngày thường đối với Thẩm Thành Bình cũng từ vừa mới bắt đầu lời lẽ vô tình. Đến hiện tại thường thường sẽ cùng Thẩm Thành Bình miệng cười đối lập. Loại này loại dấu hiệu đều cho thấy, Phùng Tố Trinh đối với Thẩm Thành Bình đã không phải vừa bắt đầu căm ghét, mà là trở nên không muốn xa rời lên. Đối với loại biến hóa này, Thẩm Thành Bình tự nhiên là vô cùng đắc ý. Chỉ là hắc thạch sự tình trì hoãn không được. Bố cục đã hoàn thành, sẽ chờ ra tay. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình cũng không thể không rời đi hiện tại ôn nhu hương, tập trung vào trong trốn giang hồ chém giết tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.